Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1205, chương 1205, địch nhân kế hoạch. Lãnh Nguyệt Thành trên cổng thành, Thương Khung Lãng Tử cười cùng cô Nguyệt Hàn Tinh đứng chung một chỗ. Hai vị lão đại hiện tại tâm tình không tệ. Lãng Tử huynh quả nhiên lợi hại. Hiện tại điều đến Ma Long Bang ta thủ thành, những tên kia cũng không dám nữa trước tới quấy rối. Cô Nguyệt Hàn Tinh vừa cười vừa nói, bọn họ đã rút đi, ta cũng phải nhanh một chút nghĩ biện pháp phong kín bên kia thông đạo, cũng không tiếp tục khiến người khác phá hư kế hoạch chúng ta. Thương Khung Lãng Tử cười gật đầu, nói, Lãng Tử huynh dự định ngày mai thì đối phó Tam Đại Liên Minh. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Cô Nguyệt Hàn Tinh hỏi. Nắm chắc ngược lại là có một ít. Lần này vô luận như thế nào cũng phải cảnh cáo một số cái này liên minh, để bọn hắn không muốn lại nghĩ đến cùng chúng ta đối nghịch. Nếu như lại thả mặc cho bọn hắn tiếp tục phát triển tiếp, đối chúng ta tương lai kế hoạch đem về có phi thường lớn ảnh hưởng. Thương Khung Lãng Tử nói ra. Vậy là tốt rồi. Tam Đại Liên Minh thực lực ta trong khoảng thời gian này cũng có nghe nói. Nghe nói bọn họ đã đem Tinh Linh Sơn Cốc triệt để chiếm cứ, cũng phá hư lão huynh chuẩn bị tổ kiến Ma Long quân đoàn kế hoạch. Cô Nguyệt Hàn Tinh nói ra. Đúng vậy a, chúng ta thật vất vả để ma hồn có đầy đủ thực lực tiến về Long tộc Thánh Địa. Vốn cho rằng nó hội ở nơi đó bãi bình Long tộc, lấy Long tộc Thánh Địa làm cơ sở, cho chúng ta cung cấp một chi vô địch Ma Long quân đoàn. Đáng tiếc hiện tại thất bại trong gang tấc, may ra nó thuận lợi mang về hơn phân nửa Ma Long. Cơ hội như cũ tại chúng ta trên tay. Thương Khung Lãng Tử nói ra, nhiệm vụ lần trước bên trong không phải đã nói, Long tộc chỉ có thể ở tại Long Châu bên cạnh mới có thể duy trì bọn họ lực lượng. Hiện tại thánh địa bị hủy, Long tộc mất tích, những thứ này Ma Long còn có thể chống đỡ bao lâu? Cô Nguyệt Hàn Tinh lo lắng hỏi. Lão huynh yên tâm, Long Châu tuy nhiên tung tích không rõ, nhưng 89/10 ngay tại Tam Đại Liên Minh trong tay. Tuy nhiên Long Châu rất trọng yếu, nhưng chúng ta đã sớm biết, Long Châu cũng không phải là không có thể thay thế đồ vật. Hiện tại ta đã sớm mở ra Ma Tinh đảo Ma Tinh hang động, Ma Long ngốc tại đó vô cùng an toàn. Thương Khung Lãng Tử cười nói, chúc mừng Lãng Tử huynh, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đã khai phát Ma Tinh đảo. Cô Nguyệt Hàn Tinh kích động nói ra, cũng chính là sáng hôm nay sự tình, nếu như không phải ta mở ra Ma Tinh đảo, cái kia ma hồn cũng sẽ không như thế dễ dàng nghe ta bài bố. Lần này tới, ta cũng chính là hướng lão huynh báo cáo cái tin tức tốt này. Các ngươi kế hoạch có thể chính thức triển khai, cần ma tinh tư nguyên ta sẽ mau chóng từng đám cho các ngươi trở tới đây. Thương Khung Lãng Tử nói ra, quá tốt, chúng ta theo tiến vào cái này đại khu bắt đầu. Vẫn nhớ ma tinh đảo, đã ngươi đã thành công chiếm cứ, cái kia kế hoạch chúng ta rốt cục có thể hoàn toàn bắt đầu. Cô Nguyệt Hàn Tinh hưng phấn cười nói, hiện tại ngươi không cần lo lắng, hết thảy cũng đều nắm giữ tại chúng ta trên tay. Thương Khung Lãng Tử tự tin nói ra, bất quá Lãng Tử huynh, dựa theo hệ thống thiết lập, ma tinh đảo là ma tộc thượng cổ di tích, cái kia đối với mặt cũng có chính mình thần tích, cả hai lẫn nhau đối ứng. Chúng ta bên này tìm tới ma tinh đảo, vạn nhất đối diện lại tìm đến thần tích lời nói. Cô Nguyệt Hàn Tinh nhắc nhở, ta sẽ không để cho chuyện này phát sinh. Chúng ta đội tàu 3 ngày sau sắp thành hình, đến lúc đó ta sẽ để nhóm đầu tiên đội tàu bắt đầu tha cho hải hàng được. Ra bất ngờ ngừng lại một chút bọn họ Nam Phương Hải Vực, tìm kiếm bất luận cái gì khả nghi địa điểm chiếm cứ lên, đem bọn hắn phong tỏa tại biển cạn phạm vi bên trong, vì về sau xử lý bọn họ chuẩn bị sẵn sàng là được. Huống hồ Ngày mai ta an bài hành động chính là vì phá hủy bọn họ càng biển, để bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào kiến tạo đội tàu. Xem bọn hắn lại lấy cái gì cùng chúng ta cạnh tranh. Thương Khung Lãng Tử cười lạnh nói, Lãng Tử huynh quả nhiên mưu tính sâu xa, trách không được trưởng lão hội nghị phía trên quyết định đem trọng đại như vậy nhiệm vụ giao tại trên tay ngươi. Cô Nguyệt Hàn Tinh cười nói, cô Nguyệt huynh cứ việc yên tâm giúp chúng ta chế tạo vũ khí. Dùng không bao lâu, đừng nói Tinh Linh Sơn Cốc, thì liền đối phương Thiên Mệnh Hoàng Thành cũng sẽ thành chúng ta lãnh địa. Thương Khung Lãng Tử cười nói, ngay tại hai người hưng phấn đồng thời, một cái tin đồng thời xuất hiện tại Kiếm Vũ Thương Khung cùng Lãnh Nguyệt các hai đại tông môn tông môn trong kênh nói chuyện, lão đại không tốt, những cái kia chuẩn bị công thành ra hỏa tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, tựa như là không định rời đi. Cái gì? Hai vị quân đoàn trưởng nhìn lấy đồng dạng tin tức, cùng nhau trên mặt sững sờ, sau đó lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Lãng Tử huynh, ta người mang đến tin tức, phát hiện những tông môn kia người chơi toàn bộ ở tại khoảng cách ta Lãnh Nguyệt Thành mấy cây số. Bất ngờ mảnh bên trên bình nguyên, tựa hồ chính đang thương nghị kết minh phát triển lĩnh sự tình. Bọn họ cái này là chuẩn bị thời gian dài ở lại đây. Cô Nguyệt Hàn Tinh phẫn nộ nói ra, ta đã biết, đám người kia còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Thương Khung Lãng Tử nhíu mày nói ra, ngươi có biện pháp gì tốt, nhất định muốn ngăn cản bọn họ làm như thế, nếu không khối địa đồ này đem không được an bình. Cô Nguyệt Hàn Tinh nói ra, cô Nguyệt huynh không cần lo lắng, để cho ta trở về nghĩ một chút biện pháp. Tuy nhiên bọn họ quyết định ỷ ở chỗ này, nhưng đối với chúng ta không có nguy hiểm gì, chỉ là để cho chúng ta hành động bị hạn chế mà thôi. Ta nhất định có biện pháp đối phó bọn hắn. Thương Khung Lãng Tử nói ra, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp à. Bên trong địa đồ này rất nhiều tư nguyên đối với chúng ta đều phi thường trọng yếu. Muốn là bọn họ suốt ngày ở bên ngoài lắc lư, ta người cũng không dám ra ngoài đi lấy quảng. Cô Nguyệt Hàn Tinh im lặng nói, cho ta một chút thời gian, nhất định giúp người giải quyết cái phiền toái này. Thương Khung Lãng Tử phất tay cáo từ, tranh thủ thời gian sử dụng quyền trục về thành trở về Thương Khung Thành. Rất nhanh, Quang Huy Vĩnh Hằng bên kia cũng chiếm được tin tức này. Nhưng lại không phải Thương Khung Lãng Tử nhắc nhở, mà chính là những tông môn kia quân đoàn trưởng nhóm, thế mà trực tiếp mời Quang Huy Thánh Đường cũng bọn họ tông môn liên minh cộng đồng khai phát khối này thần bí đồ. Đạt được cái này mời, Quang Huy Vĩnh Hằng là dở khóc dở cười, may ra đối phương cũng không có hoài nghi bọn họ thân phận, y nguyên coi bọn họ là thành người trong nhà đối đãi. Hắn lập tức đem tình huống này cáo chi Thương Khung Lãng Tử. Đạt được trả lời chắc chắn là, đã người khác mời, thì đi vào nắm giữ tình báo chính là. Sau đó, Quang Huy Thánh Đường cũng trở thành những tông môn này trong liên minh một viên. Cộng đồng ký kết lẫn nhau phòng vệ khế ước. Chỉ cần là bất luận cái gì một nhà tông môn tao ngộ nguy hiểm, nó tông môn đều phải phái ra nhân thủ tiến hành cứu viện. Nhưng là, khế ước nhiều nhất chỉ có thể quy định hắn tông môn phái binh trợ giúp cũng tham gia chiến đấu. Nhưng phái bao nhiêu binh, chiến đấu đánh như thế nào, khế ước phía trên lại không cách nào toàn bộ thâu tóm xuống tới. Trong này bản thân thì có rất nhiều chỗ trống có thể chui. Cho nên Quang Huy Vĩnh Hằng cũng không chút do dự tiếp nhận khế ước. Thành công thu hoạch được những tông môn này liên minh tín nhiệm. Thời gian đã rất muộn, tông môn quân đoàn trưởng nhóm bắt đầu bận rộn thỏa mãn nhiệm vụ điều kiện đổi lấy lãnh địa cho phép. Muốn phải nhanh một chút đem lãnh địa di chuyển tới, có tông môn sớm đã đạt thành điều kiện, chỉ là khổ vì còn không tìm được phù hợp địa điểm. Hiện tại vừa vặn đem bọn hắn tông môn lãnh địa bản quyền đến nơi đây. 23 giờ không đến, Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ một số so sánh lý tưởng địa hình bên trong, đã liên tiếp xuất hiện to to nhỏ nhỏ các loại quy mô tông môn lãnh địa vài tòa. Để khối địa đồ này bên trong tông môn lãnh địa càng phát ra tăng nhiều lên. Thực sự Táng Long Hoang Nguyên bên kia, hiện tại cũng đã xuất hiện rất nhiều tông môn lãnh địa. Nhưng những tông môn này lãnh địa trên cơ bản đều là cùng Tam Đại Liên Minh quan hệ tiếp gần một chút tông môn, mà lại đại đa số đều là Hoàng Triều Lang Huyết bằng hữu. Bằng không dù ai cũng không cách nào vòng qua Hoàng Triều Công Hội Thiên Hạ Thành lãnh địa. Tòa này Thiên Hạ Thành, vừa vặn thì kẹt tại Táng Long Hoang Nguyên địa đồ lối vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?